Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra đây chính là con gái của An Mạc Thiên của tập đoàn An. Thị, như thế nào? Sức khỏe của ba cháu như thế nào? Cố Hoàng Nghị nhìn cô hỏi. Nhìn dáng vẻ tự nhiên thoải mái của cô, ánh mắt cũng hiện lên nét hài lòng. Ông ấy rất tốt, không nghĩ đến bác trai cũng quen biết ba cháu. An Nhược Mạn thoải mái trả lời. Trước đây đã từng gặp qua vài lần. An Nhược Mạn gật đầu. Cố Hoàng Nghị đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của bác. Cháu cũng đến, tham dự nhé. Cháu sao, như vậy có tiện không? Chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. An Nhược Mạn khó lòng từ chối. Gật đầu, được, đến lúc đó cháu sẽ đến tham dự. Vậy được, hai đứa tiếp tục ăn. Bác vẫn còn chút chuyện. Đi vào trước đây, Cố Hoàng Nghị nói. Cố Mặc cùng An Nhược Mạn gật đầu. Cố Hoàng Nghị lúc này mới mỉm cười rời đi. Cố Hoàng Nghị rời khỏi. Cố Mặc cùng nhìn sang cô. Hiện tại càng cảm thấy món quà em chọn vô cùng thích hợp. An Nhược Mạn mỉm cười. Em còn sợ bản thân mình chọn sai quà. Không đâu, hiện tại nhận thấy anh của anh nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Hả? An Nhược Mạn nhất thời không hiểu những lời này của anh. Cố Mặc mỉm cười, cũng không giải thích quá nhiều. Sau khi dùng bữa xong, Cố Mặc liền đưa An Nhược Mạn trở về dưới nhà An gia. Cố Mặc nhìn cô, cảm ơn em hôm nay đã giúp anh lựa quà. An Nhược Mạn nhìn anh hôm nay đã nói với em vô số lời cảm ơn rồi. Còn mời em ăn cơm, anh còn muốn cảm ơn em đến khi nào đây? Cố Mặc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn thẳng về phía cô. Vậy được thôi, anh cũng không nói những lời khách sáo nữa. Đến ngày sinh nhật của ba anh, em nhất định phải xuất hiện. Người lớn cũng đã lên tiếng rồi. An Nhược Mạn gật đầu. Được, em sẽ đến tham gia. Cố Mặc lúc này mới yên tâm. Vậy được thôi, sắc trời cũng đã tối rồi. Anh cũng trở về trước đây. Đi đường cẩn thận, An Nhược Mạn dặn dò. Cố Mặc gật đầu bước lên xe. Khi vừa chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Nhìn, An Nhược Mạn đang đứng ngoài cửa. Do dự trong chốc lát liền nói. Em vẫn còn yêu anh ta chứ? An Nhược Mạn ngây người. Cái gì? Người đàn ông đó, em vẫn còn yêu anh không? An Nhược Mạn lúc này mới hiểu được người anh nhắc đến chính là Hạ Tử Dục. Đứng bất động, ánh mắt có vài phần không tự nhiên. Sau đó mỉm cười nhìn anh. Mọi chuyện đều đã trôi qua rồi. Cô cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Cố Mạc. Anh cũng không tiếp tục ép hỏi cô. Chỉ mỉm cười. Sẽ có một ngày em nhất định sẽ quên được anh ta. Chấm. Dứt lời, trực tiếp khởi động xe rời khỏi. An Nhược Mạn đứng dõi theo đuôi xe của anh. Ánh mắt nói không nên sự trầm lắng. Sau khi trở về nhà, vừa bước vào cửa, Vân Ý liền tiến lên. Như thế nào? Hôm nay chơi có vui hay không? Vân Ý mỉm cười hỏi. An Nhược Mạn hoảng hốt giật mình. Quay đầu lại nhìn bà. Mẹ, mẹ như thế nào vẫn chưa nghỉ ngơi? Đây không phải là đang chờ con sao? Người vừa rồi đưa con về là ai? Con như thế nào không mời vào nhà ngồi? Vân Ý mỉm cười hỏi. Cả khuôn mặt chính là hai người nhất định có chuyện. Đôi môi An Nhược Mạn khẽ mở. Mẹ, mẹ làm sao biết được? Mẹ nhìn lén sao? Mẹ khi nào lại nhìn lén chứ? Mẹ chỉ là trùng hợp bước ngang sang nhìn thấy mà thôi. Vân Ý nói. Bà mới không thừa nhận bản thân đã nhìn lén. An Nhược Mạn phát hiện mẹ của mình càng ngày càng hài hước. Đó là học trưởng mà con quen biết khi còn ở London. Nhìn An Nhược Mạn không có tiếp tục nói, Vân Ý liền vội hỏi. Học trưởng sao? Nhìn cậu ta cũng không tệ. Khí chất bất phàm. Có phải có tình cảm với con không? Vân Ý tò mò hỏi. Mặc dù An Nhược Mạn đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, nhưng bản thân làm mẹ, bà vẫn hy vọng cô có một chốn về tốt đẹp. Mẹ đang nói gì vậy chứ? Chúng con chỉ là bạn bè. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ làm gì suy nghĩ lung tung?